Tại sao pháp đó bị khắc phục tham hữu mà tại ông sao ông khắc phục tham hữu để cho ông đuôi mù? Ông chứng đạo ông đuôi mù thì cái đó ông sai, chứng đạo mắt một xám nữa chứ sao mà đuôi mù. Rồi cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ tại sao mà bây giờ con bệnh đau thể, bây giờ cứ ráng tu chứng đạo thôi thì cái đó là sai pháp rồi. Bởi vì chính trên thân mình chướng ngại, trên thân quán thân để khắc phục tham hữu, trên thân quán thân là quán là xem xét lại cái thân mình thấy nó đã có bệnh rồi chứ gì, có phải không? Vậy thì phải dùng pháp mà đẩy lui chứ, tại sao không đẩy lui mà lại tứ niệm xứ là cái pháp, là cái chánh pháp của Phật giúp cho chúng ta đạt giải thoát đó, nó là cái chân chánh pháp đúng không? Cho nên vì vậy mà bây giờ cái pháp tứ niệm xứ mà không khắc phục được mà còn tu tới cái chứng đạo chỗ nào nữa, thầy nói chứng đạo chỗ nào mà tâm thân tâm mình không thanh thản lạc như sự, tức là không an lạc cái thân, như vậy làm sao an lạc? Mù mắt mà sao an lạc? Cái đó là sai pháp rồi. Nói cái đó không đúng pháp, lấy tứ niệm xứ ra quét. Dạ, đó không thấy không con, quét cái câu đó đi, quét cái bài kinh đó đi. Mà thầy như vậy thì cái câu chuyện này được người sau này dịch lại là thêm bớt theo cái tư kiến gì? Thêm bớt với cái tư kiến của họ, cái tư kiến của họ. Kiểu định luật nhân quả thôi. Định luật nhân quả. À, định mệnh rồi. Cho nên bởi vậy nói những cái con song văn với cái chỗ đó. Thầy nói tôi nói chuyện nhân quả đó mà thầy chỉ, mà cái này nó không chỉ đâu. Dạ, mà cái kinh sách này á, nó được dịch ra là gọi là mấy phổ bán, còn sách lớn phổ biến khắp tồn nữa chứ ở. Dạ, còn thấy. Nhiều khi mà tôi cái tháng này mình mới thấy ý luận là tại vì là ông có chuyện cái dòng đau mắt, nhưng mà như thầy nói là tôi nó chuyển nghiệp. Nó chuyển mà. Thì nó chuyển, cũng như bây giờ con cái nghiệp con có cái bú phải không? Thì con tu phải chuyển chứ. Dạ. Con chuyển rồi nó, khi mà con chuyển là con phải đắc đạo, mới đắc đạo luôn. Dạ. Ví dụ con chuyển được nó đâu phải dễ, nó là cái nghiệp của mình mà mình chuyển nó sạch hết, tức là hết bệnh rồi. Dạ. Cho nên trên thân của mình nó đâu có ưu phiền nữa. Còn này nó mặc bệnh mà là sao ngủ kìa. Còn em tác cái khác mà tác nó nhiều cái vú cổ mà tác hơn cái khác thì ví dụ như là cái bệnh thì con tác nó đều bị hết luôn vú cổ. Nó không đi là tại vì nó nặng hơn, cái nghiệp nó nặng hơn con. Đâu vậy? Cái lực tác ý của con nó có chút à. Còn cái vú của con nó lớn vậy, cho nên con tác nó chưa đi, thì con tác hoài, tác biết nó bay. Con tác ý bởi vì cái ý thức lực của con tác ý một lần nó thêm một cái lực một chút. Cứ ta lấy lần thêm lực chứ, mà nó cái lực đó nó tương đương thì nó phải lớn hơn cái lực của cái bú con, thì cái bú con phải dẹp, nó phải tiêu mất. Con thấy như sư pháp ngộ ta lấy mà nó quay cuồng không? Con làm phu phàm mà nó quay ốc lực bành nổ ra. Chứ không phải dễ đâu, nó mạnh lắm. Nó đủ sức lực rồi nó nổ ra được. Ta lấy cái kia mà. Ta ý thôi, ta tham lương thi thôi, mình ta hơi mạnh. Ta nghĩ tham lương thi đấy. Nó không trầm nữa, là mà nó mạnh. Nó không muốn đi thì nó không hướng là đi thì con cứ ngồi. Con cứ ngồi, nhưng mà con ngồi con nhớ không? Có chuyện nó ngồi mà nó mình phải cảnh giác nó, tại nó ngồi nó sẽ lặn vô thì miên không trầm mất đi. Mà nó tỉnh thì càng tốt, mà nó không có trạng thái tưởng thì tốt. Mà nó có những cái trạng thái tưởng sẽ vô là mình lọt không được tưởng rồi. Cho nên vì vậy mà cảnh giác lắm, khi mà tu tứ niệm xứ là phải cảnh giác hết. À, nó không cởi thì con cứ ngồi, mà con đi vậy nó cứ muốn đi hoài, cứ đi, đi mà nó thanh thản cứ đi. Nó chừng nào nó thở ở bởi vì ngồi thì mình ngồi, mà nó không thở thôi. Tức là nó không hướng, mà nó thích đi thì nó an trú, nó thích đi thì cứ đi, có sao đâu. Cứ thanh thản như vậy thôi. Chứ không phải là mình bắt buộc nó đâu. Tự nó thấy rằng nó sẽ bị sắp sửa mỏi mệt hay gì đó hoặc là bị hôn trầm thì nó tắt ý, nó hướng tâm ra nó đi thì mình đi, mà nó mình đi hơi mà thấy nó hướng tâm nó bảo ngồi thì mình ngồi, thì trong ngầm cái hướng tâm đó nó có cái sắp sửa nó xảy ra cho mình một cái gì đó nó mới hướng tâm như vậy, chứ nó không thì nó không có hướng đâu. Bây giờ nó an trú được, nó thanh thản được. Trên cái bước đi con cứ đi mà thấy nó thanh thản, mà nó thích đi thì nó đâu cần phải ngồi nữa, tại vì nó đi nó biết nó không có mệt mỏi gì. Nhưng mà lúc nào nó sắp sửa nó mệt mỏi thì nó bắt buộc nó hướng nó còn, chứ không phải dễ đâu. Nó bao giờ nó không hướng hết. Bây giờ con đi 3 tiếng ngồi đi mà thấy nó cũng còn thích đi nữa, tức là con cứ kéo dài thêm, bởi vì tứ niệm xứ nó không có thời khóa đâu. Con kéo dài thêm rồi lát nữa tới đó nó bảo nó hướng là nó ngồi. Bây giờ nó cái sức mà nó tinh tấn nó ham đi nữa nó hết muốn rồi, tức là nó hướng ngồi còn em, chứ còn nó muốn thì cứ đi qua có sao đâu, đi sát đêm cũng được. ngồi đi. Dạ, thầy con cái nắp nướng này thì con thấy rõ là ví dụ như con đang đi á, thì con thấy là tự nhiên con không biết là có một người mà chưa đứng đây thì tự nhiên cái chân của con hướng mà quay trở lại, thì con quay trở lại con không biết đi thẳng để gặp cái người này. Đó thì nó hướng ra bạn, nó hướng. À, nó hướng cái kiểu đó là kiểu hướng tự nó hướng hướng quay lại rồi bắt đầu bây giờ nó bây giờ coi như nó không thích ngồi nữa rồi, cái nó hướng ngồi, ở nó không thích đi rồi nó hướng ngồi, thì con ngồi, mà giờ con ngồi bây giờ nó không thích ngồi được, cái nó hướng, nó có cái không thích trong đó nó mới hướng ra chứ không phải là gì, nó biết là sẽ mỏi mệt hay gì đó, nó không thích, bởi vì khi mình đi mà nhiều được đi 3-4 tiếng hồ, nó có cái ham đi, thích đi, tức là nó có cái tinh tấn giác chi, nó làm cho mình thấy đi mà nó giải thoát, nó an lạc lắm, cho nên mình thích lắm, thích mình đi hoài, đi chừng nào mà hết thích thì tức là nó hết thích, tức là nó hướng mình ngồi đó. Dạ thưa thầy, khi nó hướng ngồi đấy thì con ngồi khoảng đâu như 20 phút 30 phút thì nó lại thích đi. Ờ, thì vậy là tốt thôi, không có gì hết. Đó thì con nhớ thầy nhắc cái chỗ mà hướng đó. Hãy nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó hướng đi thì mình đi. Bây giờ ví dụ như con đi vậy đó, rồi bắt đầu hướng ngồi, con ngồi. Mà nó muốn ngồi chừng 5-10 phút cho nó muốn hướng đi thôi. À, được rồi, đi. Chứ không đó, bây giờ mình ngồi gì mới có mấy phút mà mình ngồi. Gì mà ít quá tao ngồi nữa thì không có được, đừng ép nó. Tôi tứ niệm xứ thì không phải vậy rồi. Tôi trong 4 quay nghi. Mà nó đi nhiều được, nó thích đi, cứ đi qua, đi 3-4 tiếng hồi cũng được, đi xuống đêm cũng không sao. Mà nó không thích thì nó muốn ngồi thì cứ ngồi. Mà muốn nằm thì nằm, nhưng mà mỗi cái hành động thì cảnh giác rất cảnh. Nhất là hành động nằm là phải cảnh giác lắm. Còn thấy nó hướng con nằm không mà biết sao. Nó hướng con nằm đó, coi chừng. Nó hiểu. Đi vô. Con đang đi nhưng mà có người nó cứ gọi tên liên tục, nhưng mà tâm con không muốn, nó không muốn trả lời gì như vậy con. Con cứ không trả lời, nó hướng đó, nó hướng nó nhắc con, đừng có trả lời. Thì con cứ không trả lời ai hết. Vậy là mới tốt. Đó, lần lượt mấy con biết cách tu tứ niệm xứ đó. Có hỏi mấy con lần lượt mấy con biết cách nói thì mấy con mới giữ gìn được cái chân lý, tức là chân lý được hộ trì bằng cách mà có rước tỉa tình kinh nghiệm đó, mới hộ trì được cái chân lý đó. Mà hộ trì rồi thì mới có giải thoát, chứ hộ trì mới có chứng đạt chân lý được khỏe, nó mới còn sống dưới tri kiến giải thoát bất động. Còn để con 12 tiếng đồng hồ thôi mà làm chưa xong. Nhất giờ hiền thôi chứ có gì một đêm là tính hiền mà. Tăng lên chứ vậy thì tứ niệm xứ đâu có phá, còn nó không có giảm cái năng lực người của người chúng ta. Cuộc sống thoải mái. Tăng lên 12 tiếng và không có việc khó. Tức là mình đã gần chứng đạo rồi còn gì nữa. Chứ sao? Mình còn niệm là chưa chứng, chứ mà hết niệm là chứng. Nó đủ công lực nó tăng lên. Mình cứ tu rồi nó đủ công lực nó tăng dần lên. Chứ mình đừng có nghĩ mau nghĩ gì hết. Tôi cứ biết tôi tu xong, tôi biết. À, nó thích rồi tôi cứ đi, mà thích ngồi tôi cứ ngồi. Mà nó muốn đứng dậy thì đứng dậy, nó cứ sao tôi làm cho nó thôi. Tôi muốn nằm thì tôi nằm, nhưng mà cảnh giác là đừng ngủ. Nếu muốn ngủ thì tôi đừng ngủ. Muốn ngủ thì tôi đừng ngủ, có cái đó đây. Còn có một cái nằm mà nó không ngủ, mà nhiều khi cái nó quay qua lại là nó lọt vô cái nó mơ màng cũng đỉnh, nó quay qua lại là mơ màng. Thì vậy mơ màng lại ngủ chứ gì, liệu nó ngủ không có, nó ngủ không có sai. Khi mà ngủ chập chờn á. Chập chờn. Nó bị sợ đó. Bị gì trong bụng nó hộp, nó sợ mất tứ niệm xứ đi. Cho nên vì vậy nó ngủ chập chờn. Đó nó không dám ngủ sai đâu. Nhưng mà ở đây không có được cái điều đó đâu. Không cho vô chút nào đâu. Mơ không được đâu. Ngay là nó chiến thắng rồi. Đó là nó thắng mình rồi. Tôi tiết niệm chứ mà để dẹp được. Con bị tưởng rồi, con lọt được định tưởng rồi nó mới ra cảnh giới đó, tức là lọt vào cái tâm tưởng của mình, nó tưởng quẩn nó mới hiện cảnh giới. Thì nó hết con này con tưởng dữ lắm, bị tưởng đó. Biết đâu cái đồ mobile luôn kia mặt xong nữa. Ôi trời, sao con nói cổ mà về thầy phải một ngày một đêm. Ngày... có ông chồng ông nhìn như thế này, con nói ông khổ dữ quá, khổ cũng biết lần dữ lắm, đó mà mới chạy về đây, dữ lắm. Không, thầy ở bên Hòa Thượng Thanh Từ, ổng vừa tu theo Thanh Từ mà ổng vừa tập yoga mỗi ngày, ổng muốn nói ổng muốn đừng lên. Thầy, trước kia thì các luân xa của con nó chuyển động như thế, nhưng mà qua một năm đấy thì thầy có dặn con là về như thế thì hoàn toàn con nghỉ ngơi và cả con cắt rất những cái đấy là hoàn toàn bây giờ ngồi không bao giờ có những cái luân xa chuyển động trong người con nữa. Đến khi bây giờ con đi vào cái niệm xứ thì con thấy rất là an tâm, thân con thấy an và tâm con thấy an, nhưng mà khi thoảng cái bánh nào chứ không phải là hoàn toàn an ạ. À. Khi thoảng thì chỉ còn tức là trước kia cái bệnh của con thì bây giờ con là không thấy nó trở về nữa rồi. Đó, tức là cái bệnh đau đầu này thì coi như là những thuốc hàng tháng thì giờ là không có, bỏ hoàn toàn không dùng đấy. Tôi từ năm nay là con không đi uống thuốc nữa, là con không dùng đấy nữa. Và khi mà cái khác khác thì con phải khác ý xong thôi. Thế nhưng con còn nữa là khi thản nó đau mỏi người người thì con nghĩ là cái đấy thì con người nó có cái mệt mỏi đấy thì con cũng dùng là con như họ bẩn, con đuổi nó đi rồi. Thì con đuổi đi thì con đuổi đi đầu tiên con ngồi rồi con đuổi đi một tí xong bắt đầu con phát ý an tịnh thân. Thế rồi những khi đau cứng chỗ nào thì con nhắc cho lấy cái đủ tay tay phản hay là chân hay là chỗ nào đó con phát ý thì con đuổi đi. Đúng rồi, tôi nghĩ đúng. 5-10 phút, 15 phút thì đến xong con thấy an thì con thôi, con không dùng an tịnh thân nữa. Thì lúc là con chuyển hướng khác, ví dụ con lại giữ cái thân tâm thanh thản an lạc thôi. Con lại phát ý thân tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm hiền hòa như đất. Con đừng giận hờn, đừng tham sân si, cho con giận dò hay xong con lại ngồi. Nhưng con ngồi khi thẳng lại nhá, ý nó lại vào có cái cảnh giới thật. Đó, cái cảnh giới con ở lại, khi thẳng lại thoáng ở đây thì cái thứ là cũng như hôm vừa rồi con có tình với thầy nè. Khi thẳng con có cái lý gì lý với thầy nè, tình với thầy hoặc là có cái gì đấy là không lấy được con lại. Tự nhiên là con đang tình với thầy như thế này nè, nhưng mà xong tự nhiên nó lại có một cái gì đấy trả lời cho nó chẳng cái ai. Tự con có cái gì con lại còn trực tiếp để sai, như thế này là sai thì phải không thầy, ví dụ con lại như thế. Tự hỏi đi thôi nhưng mà không có thầy. Nhưng nhiều lúc con làm là, ơ chắc thế này, con như thế này chắc là con sai rồi phải không thầy, ý như thế. Nó đó là đọc thoại đó con, đó là chuyện gì đọc thoại á. Dạ. Tự nó ra ta lời, tự nó hỏi. Con lại thấy tự nhiên là con sẽ mấy được một tí, thầy cũng sẽ mấy một tí, chứ lại tựa như là luôn nó tuôn trào. Tự nhiên lúc nó có cái tuôn trào là hỏi thầy đến nơi đến chốn là con có cái đối đáp với thầy rồi. Thế xong rồi tự nhiên là bắt đầu lại an thì bắt đầu lại chỉ đứng ngồi. Chỉ đứng ngồi thì con không thấy cái tham, cái gì nó muốn gì vào cái mình cả, cái động bên ngoài thì đối với con. Tức là năng dục tương dưỡng nó không có, mà nó có đối thoại qua một cái pháp để mà hỏi, để mà coi như là tự nó đối đáp với nhau để rồi nhận ra được cái pháp mình tiếp tục tu. Cái đó đúng là không sai, cái đọc thoại đó là còn được diễn. Không được sợ nữa, mà không được sợ đó, cái đó là đọc thoại đấy nè. Ví dụ như con nói, ví dụ như sáng hôm nay là có một sư đến nhỉ, con đang quét, ví dụ con phải nói là khi làm thì cái này tâm vẫn không thể động đấy, thì con đang quét thì sư lại chạy ra hỏi, sư đang đi sinh hành, sư lại hỏi thế thì ông làm ở đây thì thế nào, ở chỗ nào không khăn hả? Thì con nghĩ bảo không nói cũng được chứ thầy, thì mình cứ nghĩ là cho mình cứ nặng tin mà không nói thì không được. Thế con mới bảo bây giờ thì sư lắng nghe ra, khi sư ngồi thì bên này nó là phụ nữ ở bên à, không phải là phụ nam, sư sư thông cảm cho. Bây giờ sư nói chuyện cô được quan trưởng này nói chuyện thì cũng phiền á, thì vừa mời sư lên trên kia sư ngồi sư chờ thì gặp cô được quan thì sư trình với cô được quan, cô sẽ dẫn lên thầy. Đấy, thế thì con nói vị như thế để sau con nghĩ là nhất là mình phạm hay không phạm. Cái đó không phạm đâu con. Dạ. Thế con nghĩ bây giờ sư đến hỏi mà con không nói thì có nghĩa là mình đâu có cái á khẩu à. Cái đó mình nói được, không có gì đâu. Mà nghe mỗi câu cũng kỳ quá, cho nên là nó. Thành ra cũng như cái đó là mình hướng dẫn cái người khác cho người ta biết thôi, để không người ta lung tung quá. Không người phải ta là buông. Ta không hiểu. Bây giờ con lại biết là hơi thở của con rồi. Con hầu như là cái hơi thở nó rất rõ chỗ này thật. Tức là khi ăn cái gì đó, hoặc làm cái gì xong hay nói gì xong, thì con lại trở thành cái hơi thở, biết hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Đấy, không làm được chỗ này. Đến ngày ngồi với những thứ mà ngồi lại an thân. Đấy. Thân tâm nhắc nhở là thân tâm thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi một tí ấy, thì con mà không nhìn cảnh, mắt con không đưa nhìn đi một cái cảnh về gì đó, thì con lại quay lại biết cái hơi thở này được rồi. Cái đó là được không? Bởi vì cảnh giác thường thường xuyên á, để mình lo. Còn về vấn đề mà con hỏi hồi nãy là như cái độc thoại đó là cái tốt, chứ không xấu nó đừng diệt nó. Cái thứ hai nữa, khi mà có người nào người ta đến hỏi mình vấn đề đó, mình thấy người ta không biết, mình đi hướng dẫn người ta biết, có vậy thôi, không có là cái đó không phải là mình độc cư rồi mình độc tâm đâu, không phải là mình trả lời đàng hoàng rồi mình không có tiếp gọi chuyện nói chuyện thêm thì không hướng dẫn ta rồi thôi, rồi mình lo cái phần sự mình, đó là mình độc cư. Độc cư không có nghĩa là câm nữa. Cho nên không phải, ví dụ như bây giờ mình ngồi tu về cái mình buồn buồn lợi thất, người ta kiếm chuyện mình nói đó là phá độc cư. Chứ còn cái người nào mà người ta cần cái chuyện gì người ta đến hỏi mình thì cứ trả lời, chứ không có sao hết. Chứ không phải là đụng người nào cũng thấy nói chuyện, cứ cho người ta nói chuyện cũng tội người ta, không phải là sáng suốt cái vấn đề đó. Nghĩa là mình buồn buồn bây giờ thất đang nói chuyện thì đó là thật, mà mình đang tu thì người khác người ta cũng đang tu thì không được nói chuyện với nhau. Nhưng mà có cái người lạ người ta không biết, người ta hỏi, hoặc cái người đó người ta tu gặp cái trường hợp đó người ta không hỏi thầy được, người ta hỏi mình cái trường hợp đó, mình cũng vẫn có thể nói chuyện được. Cho nên người ta nói bây giờ cái trường hợp này đi lên tập hỏi thầy đi, mình khuyên đây rồi mình lo mình tu, nó không có động gì hết. Chứ không phải gì, chứ còn mình mà nói chuyện đời chuyện đạo rồi tùm lum ra đó thì ngồi cả buổi thì nó là xa. Chứ còn mình cứ trả lời mình về tiếng rồi mình lo phần sự mà, coi như là mình chấm dứt ngay khi cái chuyện mà nó vừa có cái chuyện nó xảy ra thì mình trả lời rồi thì chấm dứt, ai lo phận sự nấy, chuyện đó không có nghĩa là phá độc cư. Cái duyên cái ác pháp nó đến, tôi phải ngăn diệt cái ác pháp đó bằng cách tôi phải làm cho cái người này hiểu rõ cái chỗ này để mà cho nó yên cho cái tâm người này, và chính tôi cũng làm hết cuộc phận được. Thành ra cái mình có ngôn ngữ chứ đâu phải mình ngôn ngữ, chứ không phải là nó độc cư rồi bắt người ta tối ngày cũng có nói chuyện. Phải không? Ai hỏi mình cái mình chạy vô phòng. Mình chạy vô phòng. Mình mang mang rồi. Nói gặp này. Cái chỗ đấy thì đôi khi chúng con cũng phải làm các phương pháp phòng thật, bởi vì chỗ là chỗ động thì nhiều khi khách cứ đến là đông như vậy, mà nếu mà nhiều khi mở cái cửa ra thì nó thoáng gió thế nào thì nó cũng mát, nó đỡ thì ra ngoài nhiều. Thế nhưng mà thấy là có đoàn đến hay là có gì nữa thì đúng là phải khép chặt cửa. Đúng rồi, mình giữ đó, cái đó bảo vệ phòng hộ đó. Mình giữ để không người ta không biết, người ta ồ vô người ta hỏi này chưa hết chắc quá, tôi chắc thụ động chết. Cho nên mình phòng hộ mình đóng cửa lại. Ví dụ như họ không biết, họ chỉ đào lung tung đi rồi làm sau cái công trình phụ đấy thì thôi cứ để cho họ đi, rồi thì xong người ta mình dọn. Thế thì nặng im trong họ cũng không biết là có người đi trong thất đấy, nhưng mà sau họ đi rồi họ về sau thì họ mới biết là có người trong đấy. Đấy thì sau này họ đi rồi họ mới biết là có người. Bây giờ đi rồi quay lại họ mới sợ chứ. Không người lúc này mình làm bậy quá. Mấy người tu sợ quá. Mình cũng làm bậy rồi. Không đúng không nào? Sợ chứ. Rồi, tôn trọng là đọc nhưng mà mình vẫn giữ được yên của mình bên trong tâm con. Có vấn đề thế này, như thầy trước kia thì con ít khi con buồn ngủ lắm, mà giờ chắc con cũng giữ như vậy, nhưng mà sau cái thời gian này con cũng hay buồn ngủ, tức là con vẫn sống được, con chưa bị thua nó không nào. Thế nhưng mà ngồi này một tí xong con lại thấy nâng nào. Như vậy nó đến nó thăm viếng con, có sao đâu. Có lúc nó không đến, nhưng mà lúc này nó đến thì mày đến thì tao có pháp thân hành niệm nè, có gì đâu, tao đi chánh niệm tỉnh giác với thân hành niệm, mày sơ tao đi chánh niệm tỉnh giác, mà mày quá tao đi thân hành niệm, còn ôm vô pháp đó cũng đi tiếp, tao nó bật ra hết. Bởi vì có lúc còn, có lúc bởi vì tham sân si mình nó còn, có lúc thì nó vắng, có lúc nó tới, mà nó tới có nhiều khi nó khắc, khi nó đánh mình ghê lắm. Vừa ngồi xuống ra bắt đầu nó muốn lạnh, vừa muốn ngủ ghê lắm, chia đeo cái mặt nó dữ lắm chứ. Còn có lúc thời sao nó tỉnh bơ, tiếng của nó mặt nó không ra, nó ở đâu trốn đâu, bởi vì nó thụ diện lại ngủ tiền thái mà nó cái màn nó che bít, lúc mà bị cái màn che bít nó không ló đầu ra được, mà lúc nó tới mà tới là kiết sử rồi, rồi nó ló mặt là mình chịu không có nổi với nó đâu. Đó còn biết không, để khi nó còn nằm khuất nó mình thấy bây giờ thầy không có buồn ngủ nữa. Tức là thầy có suy truyền cái cho nó xong đó, nhưng nó nằm bị cái màn nó che khuất rồi. Nhưng mà nó ló mặt lên là kiết sử rồi, trời ơi giờ nó sói thầy gục tới gục lui hoài. Đó là kiết sử. Mà bây giờ đó mà thầy không có chịu mà thầy phá nó, thì nó sanh 50 trưởng dưỡng liền tức khác. Nghĩa là bây giờ thầy thấy buồn ngủ quá thôi đi nằm, đó là dục trưởng dưỡng rồi đó. Nó dưỡng cái dục. Cho nên ba cái pháp này nó rất là kế cận với nhau lắm, nó lộ ra đấy. Đầu tiên á, tham sân si mạn nghi đó là tiền cái. Nhưng mà khi mà tham sân si kiết sử nó lộ mặt ra đó, thì các con sẽ thấy nó lộ mặt ra thì nó gục tới gục lui nè. mà năm dục tưởng dưỡng nó hiện ra nữa thì nó còn nằm xuống ngủ. Đó là dục tưởng dưỡng nó ngủ. À, thấy chưa? Nó triển khai đó, nó triển khai lần đi đến năm dục tưởng dưỡng. Mà thầy, vậy là tham gia thi đầu tiên á là ngủ thiền cái. Ngủ thiền cái. Thì thứ hai á là thất kiết tử, là thất kiết tử tham gia thi rồi. Nó không còn tiền cái nữa, nó lộ cái tướng nó thất kiết sử rồi, nó tăng lên rồi, tăng lên rồi. Thì bắt đầu tiếp tục nữa lại năm dục tưởng dưỡng, năm dục tưởng dưỡng, năm dục là năm dục, mà giữa đây là thất kiết sử, thất kiết sử. Cái này năm, cái này năm, mà cái giữa này là bãi. Lại tăng lên rồi. Nó tăng lên, nó tăng lên, bởi vì kiết sử nó tăng lên, ái kiết sử, bởi vì nó kiến kiết sử, ái kiết sử rồi đó, nó tăng lên, nó tăng lên hai cái đó. Tham sân si nó đủ trong này, mạng nghi nó đủ này không, nó bằng cái năm rồi. Mà nó thêm cái ái kiến sử với cái kiến kiến sử. Hữu tham kiến sử nữa là gì vậy? Hữu tham kiến sử là cái tham. Tham. Hữu sanh kiến sử là sanh. Ở đâu? Dạ, chút rồi. Con mời ổn nước đi, chút là thì ra. Không, con thấy không? Nó mình thấy nó rõ ràng. Bởi vì kia nó tăng thêm, cái kiết sử nó tăng thêm, nó tham si mạng nghi nó đủ rồi mà nó tăng lại tăng thêm, nó lại phải cái sự. Rồi nó còn tăng lên nữa là nó tăng lên nữa 10 cái năm hạ bằng kiết sử mà năm thượng bằng kiết sử. Nó là 17 kiết sử mà, hợp thất kiết sử nữa. Rồi nó từ cái tham sân si ngũ tiền cái này nó sinh ra là 17 kiết sử. Còn ghê không? Mà nó gom lại thì năm dục tưởng dưỡng. Năm dục chuyển giữa. Mà sao trong tương ương đó, nếu mà mình diệt được năm hạ phần ký chữ là mình cũng không còn tái sanh hồi nữa. Thì lẽ đương nhiên không còn tái sanh. Tức là nó hết tương ương với chúng sanh rồi. Chúng sanh nó còn năm hạ phần ký sử, còn mình đã diệt năm hạ phần ký sử. Thì ở trong kinh tương ưng với trong kinh Tăng Chi nó đã nói điều đó rồi. Vậy là chứng tư là thường rồi. Thì tức là nó không có trở về tái sanh nữa. Nhưng mà nó ở đó, nó ở trong trạng thái tưởng, nó tiếp tục nó tu, bởi vì nó ở trong cõi trời đó, là cõi trời tưởng đó. Vì Đức Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng mà, tưởng tri đó. Thành ra nói mình sanh vào cõi trời, tức là mình không có tái sanh được làm người nữa, thì mình phải ở trong cái trạng thái tưởng. Từ trong trạng thái tưởng nó tiếp tục tu chứng vào niết bàn luôn, khỏi có trở lại đời này. Cho nên việc năm hạ phần kiết sử là thấy khỏe rồi. Mà bây giờ trong mấy con này, thầy nói mấy con tu vậy là mấy con việc năm hạ phần kiết sử rồi đó. Bởi vì mình vẫn thấy còn tham si, nhưng mà muội lược đó. Muội lược tức là nó ở ngoài đời mình, nó không còn tương ứng với người ta đâu. Mà hào hồ hết là cái tri kiến giải thoát mấy con có, người ta chửi mấy con có cái tri kiến, mấy con chẳng đứng lại được hết. Cho nên nó muội lược hết. Coi chừng mấy con đều là có thể nói là trong một đời nay mấy con sẽ chứng được niết bàn rồi. Nhưng mà vì mấy con không có làm chủ được trong một cái hiện tại của các con, nhưng mà các con sẽ chứng niết bàn trong khi các con bỏ thân này, các con tiếp tục ở tương tưởng tiếp được đó. Nó không có bất hạnh đâu, bởi vì tu nó phải nguội lượt, nó phải giảm. Các con cứ sánh hồ mới đầu mà chưa biết tu, cái sân của mấy con như thế nào. Rồi bây giờ nó như thế nào, rồi cái tham bây giờ nó như thế nào, rồi cái ăn uống mấy con thế nào, rồi cái ngủ mấy con thế. Nó nguội lượt hết chứ mấy con đừng có tưởng nó giảm xuống nhiều lắm rồi. Thành ra nó là năm hạ phần kiết sử. Cho nên năm hạ phần kiết sử không có tham không tham. Đó, thì con thấy ái kiết sử nó cũng giảm xuống liền. Đánh không nghĩ nó đánh nó cũng làm được. Trước kia là rất là trời, rất là nghiêm chỉnh, con bây giờ vẫn nghiêm chỉnh, nhưng mà những khi ngồi như thế nên bây giờ buộc phải là tối là phải đi kinh hành nhiều, đi cũng không có ngồi. Nghe thầy nói là khi muốn nằm thì vào nằm, chứ cũng hôm con như thế, thấy như vậy con bây giờ nằm và chưa được 5 phút vội vàng con thể bật dậy thật nhanh. Bây giờ nó kéo cái mắt không thể nào mà mở được ra. Bỏ ra đúng rồi, nó vài con mắt nó cứ chụp lại. Bây giờ thì ghê lắm. Chân tay nó ngủ mà nghe nó cứ ngủ này nó mới lạ kỳ. Mấy con biết mí mắt của mình nó nhẹ nhàng vậy đó, mình tỉnh rồi nó mở lại vậy đó. Mà hồi đó sao nó nặng quá, nó cứ gịch xuống, nó đóng lại. Nó nặng cả người thầy. Cũng chỉ có hành quân, tức là con nghĩ là hành quân nhanh, nó là kiểu bông cửa ra xong rồi chạy ra ngoài. Đúng rồi, hành quân nhanh thôi chứ không phải là. Nhanh là đúng rồi. Hay nó khó không chạm ngồi, chừng nào nó nằm như thế. Nó ngồi dài thế nữa. Rồi. Nằm như thế, nào ngồi ngây ngây này, nó cứ kéo cụt như xuống. Không còn cách nào mà. Mà con nghĩ. Cuộc thì chạy ra ngoài, nó hướng gió, nó ngọt con đánh nó cũng giữ, nhưng mà tại con giữ dằn cho ý chí mạnh quá nó mới chạy chứ. Ý chí mạnh mới chạy. Chứ sao mấy lần sau nó ngồi nữa là bắt đầu là phải lo chạy ra chứ còn ngồi không được nữa. Tại chân tàn này cái ý chí cũng mạnh lắm nha. Thầy nói mày sắp sửa mày chết rồi, mày ở đây còn ham ngủ hạnh phúc. Thì nói vậy mà thầy la gì cái nói đi rồi. Cái buồn ngủ đi, thầy ngồi tại chỗ, thầy nói mày sắp sửa gần chết tuổi mày như vậy rồi mày còn ham ngủ hạnh phúc. Thầy la vậy, tỉnh rồi, nó tỉnh bơ rồi, vì nó sợ chết. Đánh đầu nó lấy đau rồi cái nó hết đau cái nó ngủ lại ghê, nó đi ghê đi. Đánh không sợ mới tu người nào cũng bị sợ chung tay không bây giờ thì nó cũng nguội không được con như con nó nói lại cho mình lộc đó nó để tát mình tát mất cái thằng tát luôn thầy Như Hải ổng làm cái thao nước rồi rồi bắt đầu ổng cầm cái sợi dây bị buồn ngủ đó bằng cái dây mà gục xuống giật cái gì đổ nước tỉnh quá tạnh táo quả tâm tin với ông tỉnh nhưng mà rồi lát không ngủ à nó làm gì làm cái chuyện không ngủ chỉ có đi thôi đúng là cái pháp của Phật dạy đi nhưng mà ổng đi là không thắng nổi đâu ổng đi là coi như là gục đầu chứ nó chịu nó đi là hồi đó đầu nó giảm nó để dần nó tỉnh dần mà nó ngủ nó gục rồi đó mà nó buồn ngủ rồi mình đi khi dần dẻo nó ngủ trong khi đi nhưng mà nó tỉnh dần đi một lúc là nó ráng lấy chân mà đi thì nó tỉnh dần đó hồi đầu coi nó đi lũi lũi kia nó bị ngủ nữa rồi nhưng mà thầy vì cái vấn đề mà tu còn thấy nó có hai cái yếu điểm nhất nhất là nó tăng dục tưởng dưỡng rồi cái ngủ nếu mà mình không thắng là nó cứ tăng tăng rồi. Tăng cái là cũng dục tưởng dưỡng rồi nó ngủ ngủ thứ hai nữa là bắt đầu là về cái nói chuyện nói chuyện nó cũng dục dự tăng cái dục có tăng dục tưởng dưỡng mà bây giờ người ta hỏi một vài câu thì trả lời thì không nói gì nhưng mà đến lúc mình muốn hiểu cái gì nữa đó là nó tăng lên đó. Cho nên là nó tăng dục dục trưởng dưỡng nó tăng tăng cái dục lên bởi vì ông Phật hay thiệt chứ ông biết nó tăng từ cái nào ông nói ngoài kinh nó rõ rồi nhưng mà tu tứ niệm xứ là ông nhắc nhở là năm dục trưởng dưỡng ghê gớm lắm tôi sợ lắm thưa thầy cái chỗ này giả dụ như mà như lúc nãy con trình là ví dụ như là không phải là lên hỏi pháp thầy nhưng mà vẫn là như đang hỏi pháp thầy và đang trình pháp với thầy thì cái đó là đọc hỏi đó con, cái đọc hỏi ở trong cái bài kinh Đại Tông á, Đức Phật có nói cái đó là đọc hỏi, thì cái dòng suy niệm không có tăng, con cứ để cho nó đọc. Bạch thầy chẳng hạn như cái bài pháp mà con thâu con về con nghe, mình lâu lâu là con mở con nghe nó, vậy nó có ảnh hưởng gì không? Không, nó làm cho con thấm nhuần thêm, bởi vì con nghe nó thấm vô con, người ta nói thính thị, mình nghe và mình nói nữa, nó quen. Rồi mình tư duy mình suy nghĩ nó thấm nha con không tư duy mà con để con nghe thì nó thấm ghê gớm nghe thầy thuyết giảng gì nó thấm dữ lắm rồi cho nên vì vậy mà chúng ai ở ngoài phát pháp gì làm không động được tại vì tôi thấm cái đó rồi nghe nó thấm lắm con cứ nghe không đi con nghe bây giờ con học sinh ngữ con nghe thiết con nói được không con nghe người ta nói rồi bắt đầu con nghe thiết rồi bắt đầu con nghe con hiểu hết à bởi vì nó phải thính thị đó tính mình phải nghe đó. Dạ, cho nên bây giờ nhiều khi mà nghe là lợi lắm. Thầy nói không thôi đúng, nhiều khi mình ở đây mình chưa có hiểu lắm, nhưng về mình nghe một vài lần lại là mình hiểu nó sâu. Hiểu sâu đó, nó thấm rồi là. Còn hồi đầu mình nghe lướt qua, bây giờ nghe lại nhiều lần thấm. Nó cũng như mình quán. Rồi mình hành nó đúng rồi ta. Ừ, vậy đó. Tu tập mình phải biết, không có được ép mình nhiều. Dạ. Phải theo cái chuyện sao kéo léo. Nó như cái dây đàn nó căng quá thì mình cố ép nó phải đứt dây. Còn nó mình trùng quá thì nó không hay. Nhưng mà biết cái cơ thể lúc bây giờ nó quệ quả như vậy nữa mà mình ráng là mình sẽ không có chịu nổi đâu. Nên con phải thiện xả kéo léo. Mình lúc bây giờ mình có cái định sáng suốt mình thư giãn. Mình nghĩ, mình xả, mình nghĩ. Nhưng mà nghĩ ở trong cái pháp chứ không phải là nghĩ. Gọi là mình xả lỏng nó không phải. Có cái pháp thư giãn. Nó nhẹ nhàng hơn. Bạch thầy, thì con thấy như thế này, khi mà mình tác ý vô một cái, tác ý thôi, tác ý tức là nó sẽ có một chút nhiếp tâm, nó phải nhiếp tâm chứ. Thì còn tác ý là nó nhiếp tâm như liền. Trong lúc mình đang thư giãn, ví dụ như con nói thăm an bình, thăm nhiều nước, ví dụ như là cái bài đó để con thư giãn cho nó thoải mái. thì rồi con cắt thêm một vài ba cái tấm ý niệm giải tỏa cái tâm tham sân nó đang bực. Thì con giải tỏa nó thì một vài lần đầu thì nó không sao, nhưng mà tắt ý tí nữa là nó không chịu. Con quan sát là nó bị cái tắt ý nó làm như con tắt ý nó đã chấn động rồi, bây giờ tắt ý nữa là nó chấn động, cho nên tắt ý một hai mà cắt là không sao. Mà tắt ý thêm nữa lần thấy nó không được, con phải thả luôn, con để thanh nó thư giãn thả lỏng luôn mình. Để thả lỏng, cái lực mạnh quá, nó chấn động cả thân luôn. Sau đó tắt ý mạnh quá nó chấn động. Thay vì mình đắc ý một vài lần cái mình thấy nó tốt rồi thôi, mình đắc ý cho nó mau, nó bắt đầu chấn động. Nên bà thầy thì nói chung là ngày hôm nay chỉ một cái thôi, chứ cũng không đến nỗi gì. Vì biết dừng rồi, cái điểm mình biết dừng cho nó không được quá thì nó ảnh hưởng không nặng. Nhưng mà con chỉ học bà thầy là ví dụ như khi mà nó như vậy thì con có cần, con có hành thì lâu lâu còn phát ý cái câu tâm như đáp đó mình ạ. Thì con thấy nó không có vấn đề gì. Lâu lâu phát và không rất nhiều niềm tức nữa. Thì con thấy nó vẫn cứ bình thường tốt. Và thật sự ra mỗi chứng ngày phát thì như nó biến mất đó. Ngủ nó cũng không muốn ngủ, nó biến rồi. Hoặc là mấy cái tham sân si hay là loạn động thì chạy mất hết trơn rồi, không có. Thì nó vẫn bình thường, nhưng mà cái thanh thản nó là thực sự thì không có. Cái an lạc mà đúng về cái thanh thản của nó thì không có. Nó bị mệt, thế là nó bị cái trạng thái mệt, nó mất cái sự an lạc thì cái tâm nó cũng mất thanh thản, nó cả một cái khối của nó thanh thản an lạc vô sự, mà cái thân nó không an lạc thì cái tâm nó không an lạc, mà cái tâm mà không thanh thản thì cái thân nó không an lạc. Cho nên mấy cái này là một chùm với nhau đó, chứ nó cứ gần nó đó. Là khi mà cái thân mình nó uể oải là cái tâm của mình nó mất thanh thản rồi. Nhưng mà bị cái áp pháp thì con nó chạy. Bị cái áp pháp này nó ngự cái trong này rồi thì mấy khi nó chạy. Mày nó có tác động vô để cho cái thằng này làm việc thôi, chứ tao vô làm việc nữa chắc tiêu luôn. Cũng khôn lắm. Như vậy bà thầy thì con cũng lâu lâu cứ hành tác ấy. Đúng rồi, hành tác ý nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Thiện xảo. Lúc bây giờ mình cần trước thiện xảo. Bởi vì thầy nói đối trị với bệnh mình cũng rất là tác ý, mà biết đối trị với cái bệnh, cái tâm bệnh mà tổng thiện xảo nó mới tiêu. Cái mình tác ý quá rồi nó điên đầu rồi bắt đầu nó quậy luôn. Mình đã bệnh mà nó còn thêm quậy nữa thì thôi chịu không nổi. Cho nên mình thiện xảo, mình khéo léo. Còn những thầy nói tác ý cái vấn đề rút tỉa qua kinh nghiệm, thầy nói tâm như đất lưu thân như tiên. Mà có lúc đó thì mình nhập, nhưng mà có lúc thì chưa. Đó là cái lối thiện xảo của mình mà. Yeah. Mình chỉ tìm cái chỗ mà mình tác ý sao mà không phải an lạc vô sự, nó có cái sự an lạc đó. Có lúc đó thì mình tại sao mình phải tác ý nhập, là tại vì nó đang bị một cái chướng gì đó mà nó không chướng thì đừng có tác ý nó không chướng. Cho nên mình chuyển xả với nó, cho nên cứ lúc xưa lắm. Bởi vì nó đang nằm, nó đang phá mình đó, mình tác ý nữa, nó xúc dục. Xúc dục cũng rối loạn cơ thể mình, nó bị chấn động nó thì vì mình hối nó quá, nó lít quýnh, nó làm biến động nó luôn. Thôi vậy chứ cái lệnh mà tác ý nó mạnh lắm, nó có cái lực của nó. Bởi thầy nói ý thức lực, nó tu rồi biết cái lực của nó. Dạ, con nghĩ mà tác ý thức tu mạnh dữ thì các hồ sơ mình bị cắt xuống rồi. Đúng rồi, nó chấn động quá cái cơ thể. Mới rồi. Khi nào thân tâm của mình nó càng rút, nó càng thanh tịnh thì nó dễ bị chấn động. Nếu mà người ngoài đời nói vô tu có ý gì, có ý nó chưa sơ, nó không sao. Còn mình đây mà tác ý sơ là thấy nó có chuyện đó, nó đã lui rồi. Thì coi khi mình tác ý mà mình thấy có hiệu quả rồi thì cứ tác ý của mình phải thiện xảo, cứ tâm khéo mà nó bị rối loạn. Còn cái người mà người ta tác ý nó chưa có hiệu quả gì hết, mặc tình cho la nó, nhưng mà vậy chứ nó tạo thành nó có cái lực. Chính bà thầy á, bây giờ đây con nhận xét đó, con mới tác ý ra thôi thì con nhận xét cái tâm thật là biết nè. Cái ngày kia thì mình phải tập biết tâm rất hỗ trợ, mình biết người hơi thở, mình biết nhiều mà nó rất hỗ trợ. Nhưng nhưng mà hôm nay cái tác ý hay là mình thấy nó đã biết cái tâm vô rồi, vô trong cái câu tác ý rồi. Nên câu quán nó là do mình tác ý mạnh cho nên nó nhíp tâm vào hơi thở thì nó bung cái hơi thở nhưng mà mình làm được mình là thứ hai là do tác ý quá mạnh nó chấn động cái chấn động nó làm được căng đầu rồi nhíp đầu bị đúng rồi, cái pháp tác ý nó làm cho mình gom tâm quá mà có nghĩa là bị nó gom rồi bây giờ mình pháp ý muốn gom nữa nó chấn động còn ráng gom thôi, còn hồi đầu đó là mình gom chưa có được, có nghĩa không, mình gom chưa được mình tập gom cũng khó lắm rồi nó cứ nó không chịu gom, còn bây giờ mình pháp ý sơ cái mình thấy nó gom vô rồi nó nhíp vô được rồi thì mà giờ mình cứ pháp ý nữa là coi chừng nó gom luôn bung ngực ra chứ ở còn không nó vô biết cái đầu của mình nó căng nó rối loạn thần kinh về nó như rồi cứ la hết không hiện rối loạn rồi cứ chọn la hết hôm nay không phải suy giảm tiếp tục suy giảm tiếp tục nhưng mà cái áp phát đó thì không rồi bây giờ tháng này bắt đầu đi các lực về thì nó có bạn đi về nhà tiếp tục như vậy là để cho nó trở về cái trạng thái thoải mái, tức là nó thanh thản nó lạc hơn là dễ dàng, thì cũng từ đó mình tăng dần đi trên con đường đó mình đi tới để bảo vệ cái chân lý thanh thản an lạc vô sự, làm sao bảo vệ cho được cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự con đường đi tới mình biết cái trạng thái đó rồi. Cho nên mỗi một lúc mình tu tập điền nhắm vào nó để bảo vệ cái chân lý đó, cái diệt đế là cái chân lý đó. Bà thầy nó hơi mệt mà con phải để nằm nhiều, bà thầy có ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ mình lại mình nằm nhiều. Đúng rồi, vì khi nằm nhiều nó đôi lúc nó hơi qua cái sợ cũng phải không? Sợ nó ngủ mà. Thì bà thầy thì đến 2 giờ là cũng phải dậy mà tối 10 giờ là mình phải ngủ mình giữ cái mức đó rồi. Nhưng mà đôi lúc thì khi con ngồi giữ cái này nó không chịu thì cái thân này nó không có. À nó không chịu thì con cứ nằm. Dạ nó đòi nằm không? Rồi nằm. Vì nó mệt đó. Thì nó nằm để cho nó cơ thể con nó nghỉ ngơi, nó nghỉ ngơi. Mà trong khi đó mình cảnh giác là mình sợ nó ngủ thôi. Thế vậy thôi, còn nó nghỉ ngơi thì tốt. Mày nghỉ ngơi, mình nằm nghỉ ngơi mà mày tỉnh cho tao thôi. Chứ còn tắc ý nữa. Bà thầy trong lúc nằm á, thì con thấy á, con quán giác á, nó cũng luôn cái dục tự dự cho bà thầy. Có chứ. Chứ không phải không, thì trong lúc mình đang nằm đó, thì đồng ý trong cơ thể mình đang mệt, thì mình cứ nằm thì tốt thôi. Khi mình nằm rồi mình cảm thấy nó thoải mái là cái mình nằm đó đó, cái thoải mái ngược ra ngoài cái vị tịnh kia đó thì còn thể nó tập rồi nó nuôi dục dưỡng nó vẫn tăng dục dưỡng cảnh giác, vậy đó là cũng cảnh giác. Vì nằm ví dụ như một người bình thường như khi mình nằm mình tinh chân thật ấm cho mình là mình ngủ được thoải mái, đó là nuôi dục dưỡng. Dạ, thì bây giờ mình bệnh thì nếu mình vẫn cứ nằm là điều đó tốt hơn không có gì. Nhưng mà trong lúc mình nằm đó thì mình có vẻ như phản hơn, nếu như mình tham nó mới là để nằm dọc dưỡng như vậy. Con thấy cái dạng cái đó đúng không? Cái đó đúng, cảnh giác lắm đúng không? Chứ không khéo, bởi vì thầy nói nằm là phải cảnh giác dữ lắm. Chứ nó không ngủ nhưng mà nó cũng là cái dễ lười biếng, nó nằm khoái đó. Thì đó là nó nằm dọc dưỡng dưỡng đó. Cái mặt của nó lo đó. Đó là nuôi si là nuôi si chứ sao? Chỉ là nuôi si. Cho nên nhiều khi rồi nhiều khi nó cảnh giác nó chứ nhiều khi nó quen rồi mà thầy. Thì cái nó theo cái phong tào của nó vậy, khi mình nằm là nó thích rồi thì nó quen, nó quen mình phát giác ra là nó đã bị cái thành nó thói quen rồi nó cứ thích nằm. Dạ. Cho nên vì vậy mà mình sau đó mình thấy cơ thể mình bình phục rồi, không còn mệt mỏi nữa rồi, chứ mà cái nằm nó thích rồi, nó bị nằm dục dưỡng dưỡng nó lớn rồi thì bắt đầu bây giờ là giờ giấc ngồi là phải ngồi, nằm là phải nằm, mình điều khiển nó chứ không mình cứ để nó điều khiển mình nữa. Nằm dục dưỡng dưỡng nó dưỡng lên rồi phải tu lại mà tu lại. Bởi vì nghe nói năm dục tưởng dưỡng là sợ đó. Con thấy cái bài mà Đại Không Đức Phật hay nhắc năm dục tưởng dưỡng cái chỗ đó cảnh giác lắm đó. Mà mấy con phát giác ra được cái này là hay đó. Chứ không khéo không thấy nó đâu. Bà thầy thì con nghĩ như thế này là nếu mà mình tu đúng thời khóa như thầy dạy trong tu viện là 2 giờ dậy à, rồi tối 10 giờ mới được ngủ, hoặc là trong những giờ giải lao. Nhưng mà nếu mà trong những giờ giải lao những giờ nghỉ đó mình vẫn thực hiện đúng, nhưng mà giờ nghỉ đó tự nhiên ví dụ như một người nào đó họ vào nằm chùm chăn rồi làm cho trời mưa mưa là làm cho thoải mái đúng không ạ? Nhưng vậy á thì vô tình những giờ tu là mình diệt tham sân si nó rồi, nhưng mà cái giờ nghỉ hay là cái giờ kia là mình nuôi nó lại, mình thích nằm ngủ cho nó tê tê chứ không muốn cần phải ngủ, đem lên tay cứ nằm cho thoải mái chứ không phải nuôi dục nữa. Nuôi dục như vậy đó, vừa đây tu thì diệt dục thì bên đây lại cho vô, bên đây tứ cứ tu hoài thì thành công nhá, nó không tới. Bây giờ mình bị kẹt trong năm dục trưởng dưỡng mà mình không thấy. Đó cũng là cái dục trưởng dưỡng. Từ cái ăn nó cũng dục trưởng dưỡng, từ cái nằm nó cũng dục trưởng dưỡng. Bởi vì cái phương pháp mà tu của Phật là phải cảnh tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Mình tỉnh từng cái hành động dục trưởng dưỡng của mình. Để cho mình cắt, mình cứ để diệt đi. Còn thấy bây giờ nếu con nỗ lực tu vậy, mà bây giờ cái ăn mình cảnh giác rồi, bình thường mình được cảnh giác, mình có bị gì nó cũng đỡ. Nhưng mà cái ngủ thì ít ai được cảnh giác. Thì bây giờ con thấy đòi nếu mà mình không cảnh giác cái này thì nó nuôi cái kia thôi. Nuôi cái kia nó tăng trưởng. Nó lòn lách qua cái này nó nuôi. Nuôi bây giờ thì nỗ lực thì thăng thì cho hết. Mình không ha, nó bên này đã nuôi, bên kia là thăng. Bên kia là tu diệt. Bên đây là nuôi. Hồi trả ra nuôi. Ngày nuôi thì bây giờ mấy con thấy nè. Tới thí dụ như mình tu tới 5 giờ mình xả ra thôi đi đi nằm chút, tức là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng. Dạ. Rồi vậy chứ không dễ đâu. Dạ. Thấy đó. Như vậy thì bây giờ mình cứ nuôi bên này, nuôi bên kia, mình tu bên này. Rồi mình nói để mình nghỉ chút cho nó khỏe, để rồi 7 giờ mình tu cho tốt. Rồi nhưng mà nó nuôi dục dưỡng dưỡng. Nó lấy lộn. Nó thành ra mình phải sáng suốt trong cái những đời đó. Cho nên á, còn phán giá như vậy đó, còn nói bạch thầy cho anh tỷ. Thì mình cũng vì nhận xét nó có như vậy thôi. Nhưng không có tu mới thấy, mà không tu mới thấy. Dạ, nó tu rồi từ đó cái tỉnh giác của mình, cái sức tỉnh giác của mình nó nhận ra được cái năng lực của dưỡng. Ví dụ bạch thầy nha, trong thời gian khoảng 2 giờ dạy đi, mình trước 2 giờ mình đã dạy rồi. Nhưng mà không chỉ buông dạy mình nằm đó, mình ấm cho là ấm ấm cho nó nằm. Đó là cũng là nuôi dưỡng tỉnh dưỡng. Đầu lúc nó cũng đang nuôi đó luôn. Mình nuôi đó. Dạy thì mà mình dạy. Rồi mình đi xúc miệng hoặc là đi tới đi lui chút đúng giờ vô mình ngồi tu. Còn cái mình thôi giờ còn 5 phút, 10 phút nữa chưa tới đúng giờ. Đó là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng hết cái gì đó. Rồi nó làm một giấc đó. À, tới 2 giờ rưỡi, có khi 3 giờ nó mới dậy, đi dục nó mới đi. Thường là bị thường. Dạ. À, không có ăn bình thường thôi, đừng ăn hết trong bữa ăn của mình, trong bữa ăn mình ăn bữa thôi, nhưng mình ăn bình thường, ăn vừa no thôi, đừng ăn ít quá, khổ hạnh quá thì cũng ăn tốt thôi, sức khỏe kém, cái tu không được kém thì nó làm cho mình uể oải, làm cho mình mệt mỏi rồi nó cứ đi nằm đó. Thì nó cũng là nó nãy mình kém ăn, cái sức khỏe mình nó kém xuống thì coi như nó sanh, nó phải sanh cái dục tưởng dưỡng của nó dục bên kia, bên đây kém ăn mình ngăn chặn cái ăn rồi cái dục bên ăn thì nó không có rồi. Nhưng mà đi qua cái giấc ngủ, thành ra mình khó thắng lắm. Giấc ngủ là sợ lắm, ăn không sợ chứ ngủ sợ lắm. Nó không đánh mình thôi chứ đánh mình không có chịu nổi với nó. Cho nên mình ăn hoàn toàn, mình ăn vừa, cái bữa ăn mình ăn vừa no vừa đủ thôi. Không ăn ráng, nhưng mà ăn vừa với cái sức của mình thôi. Rồi bắt đầu đó nó đủ sức để cho nuôi cơ thể, cho nên vì vậy mà cái sức khỏe của mình nó không có bị, nó bị kém. Thành ra cái về cái ngủ nó không có đặt mình được. Không phải mà khi mà khổ hạnh, Đức Phật trải qua thời gian mà khổ hạnh ít quá ít, nó làm cơ thể nó kiệt quệ, thành ra coi như là khổ chồng khổ lên chứ nó không có giải thoát. Cho nên sau khi mà Đức Phật ăn uống trở lại bình thường đủ sức khỏe, thì cũng ăn hàng ngàn bữa, ăn đủ, ăn no đủ đàng hoàng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói tu chứng đạo. Còn cái khổ hạnh, còn thầy vì cái hoàn cảnh mà trèo cái núi mà xuống giáp gạo lên núi mà nấu ăn cực quá, cho nên thầy tập ăn rau cho nó đỡ. Chứ không phải khổ hạnh. Nhưng mà thầy biết rằng nếu mà ăn rau mà cái sức khỏe mà để mà chiến đấu với hôn trầm tùy miên thì không nổi, không có quá, không phải dễ đâu. thấy cơ thể nó ăn rau nó không có đủ cái sức khỏe của con người, tại vì mình không phải con bò được, không phải con bò mấy con, cho nên vì vậy mình ăn nó làm như là cái cơ thể nó không có chất bột, nó yếu lắm, đi thì có đi vậy chứ nó xanh lè kỳ lắm. Thầy biết mà 9 tháng thầy ăn rau thì biết sống được, nhưng con người nó xanh lắm, không có làm gì. Ví dụ như bây giờ thầy lớn tuổi thầy già mà thầy cuốc đất một hơi chừng 50 cuốc thầy mệt, thì lúc bây giờ cái tuổi mà thầy lúc đó thầy còn trẻ khỏe lắm, mới có 40 mấy 50 tuổi gì chứ không có lớn lắm đâu, nhưng mà nó giống như cái sức khỏe của thầy bây giờ vậy, ra cuốc đất cái nó mệt, nghĩa là làm gì hơn hẳn, thì nó nhổ cái cọng cỏ lên mà nhổ cố gắng giật lên vậy thì nghe nó mệt. À, lúc ăn rau nó vậy, nó không phải mạnh như con bò mà tại đây người ta cứ ngỡ tưởng là con người mình ăn rau cỏ là nó cũng mạnh, không phải đâu, tại con người mình nó phải có chất bột, chứ còn có chất bột nó không mạnh được, ăn rau nó mạnh, khó lắm mấy con, chứ không phải dễ. Như vậy thầy biết là ăn đúng cách, Đức Phật sau khi Đức Phật đúc kết lại cái sự ăn uống cho mình là ngày ăn bữa đủ rồi, nó sẽ ít dục, nó cũng còn dục nhưng mà nó ít, nó yếu đi, nó không ăn ngàn bữa, ăn vừa đủ, đừng ăn quá bảo tử căng nó cũng đau nữa. Còn mình ăn vừa đủ, tức là vừa no thôi, đừng ăn đói. Đó là cái điều kiện mà nghiên cứu kỹ sau khi Đức Phật lợi dưỡng mà. Năm nay kỳ trần như cái ông Gautama này bây giờ ông lợi dưỡng rồi nè. Hồi đó ông khổ hành, nó ít bây giờ ông làm bữa cơm dữ đợi rồi. Nghĩa là làm bữa cơm no đó, là mấy ông kia gọi là ông lợi dưỡng. Còn hiểu không? Chứ ông không ai là phải ăn 2-3 bữa đâu, ăn bữa. Nhưng mà năm nay kỳ trần như là tin tưởng vào cái pháp khổ hạnh của Hoài Đạo dạy, là chờ cho Gautama mà thực hiện cái pháp khổ hạnh này ăn ít như vậy đó, là sẽ chứng đạo. Nhưng mà chờ tới chừng ông này ông gần chết, ông thì ông nhờ cái bát sữa dê mà của cái người chăn dê đổ,